Tàn cuộc nha ký, chương 23, rốt cuộc anh ấy có thích tôi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có những điều nên làm vào ban đêm, nhưng đặt vào ban ngày lại trở nên khó nói. Dù căn phòng cô ở đã được dọn dẹp sạch sẽ từ sớm, nhưng khi mở cửa bước vào, chị Ương Hà vẫn không khỏi thấy hụt hẫng. Như thể cô có chứng lo âu chia ly chỉ đối với Triều Chu Viễn. Nhưng cũng không đến mức chạy qua hỏi anh, có thể ngủ cùng anh không? Bên trái gối đặt một chú gấu bông mới tinh, chắc là mua riêng cho cô. Sợ cô khó ngủ, chị Ương Hà vừa cảm thán Enzo đúng là một phụ huynh chu đáo. Vừa kéo chăn lên, ôm lấy chú gấu, mắt chú gấu bé xíu, mũi cũng bé xíu, cả thân hình cũng nhỏ nhắn, ôm vào rất nhẹ. Không giống con gấu lần trước Triều Chu Viễn tặng cô, vì mang theo không tiện nên cô cất vào hộp, nặng đến mức cứ như bên trong nhét một cục sắt. Cô chậm rãi vuốt ve gấu bông, từ tay đến tay, trong lòng có chút tâm sự. Đây là món đồ chơi thuộc về riêng cô lần đầu tiên, nhưng cũng không hẳn là lần đầu, vì Triều Chu Viễn đã tặng cô rất nhiều thứ, anh đã nói với cô rất nhiều. Nhưng khi nhớ lại, dường như lại chẳng có gì cụ thể. Nhưng có một điều anh nói là thật. Cô không cần phải lấy lòng bất cứ ai để được sống. Chỉ khi nghe anh nói, cô mới bừng tỉnh. Ngay cả anh cũng thẳng thắn bảo cô không cần phải làm vậy. Thì còn ai quan trọng hơn anh? Đáng để cô phải dốc sức hy sinh chứ. Ít nhất, hiện tại, không có ai khác. Cô dường như không còn cần phải dùng sự bận rộn để xây lên bức tường phòng vệ nữa. Cứ để anh biết trong lòng cô có một góc mềm mại tràn đầy hình bóng anh cũng chẳng sao. Dù sao thì góc ấy cũng chính vì anh mà bùng lên từng chút một. Vậy nên, nếu mệt thì cứ nói mệt. Nếu buồn ngủ thì cứ chạm giường là ngủ. Khi mở mắt ra, không cần phải lo nghĩ về chuyện học hành, y tế hay cuộc sống nữa. Cô có tư cách tận hưởng những gì đáng hưởng, có được những gì đáng có, trải qua những năm tháng thanh xuân rực rỡ mà không cần ưu phiền. Còn cảm thấy đây là một giấc mơ sao? Dù có là mơ hay không, cũng không quan trọng nữa. Giờ cô rất buồn ngủ rồi, nên nhắm mắt lại thôi. Những câu hỏi mới, để dành cho chú gấu trả lời vậy. Thử nói xem, rốt cuộc anh ấy có thích tôi không? Lẽ ra có thể ngủ đến khi tự nhiên tỉnh, nhưng chị Ương Hà lại bị tin nhắn chúc mừng năm mới làm cho tỉnh giấc. Không còn cách nào khác, cơn buồn ngủ ập đến bất ngờ, nên cô quên mất không tắt điện thoại. Trong danh sách có người quen, cũng có người không quen. Nhiều khi cô chẳng hiểu nổi, chỉ là năm mới thôi mà. Quan hệ giữa người với người rõ ràng xa cách, vậy mà bỗng chốc lại kéo gần đến mức chỉ còn một gang tay. Ai cũng copy paste những lời chúc nhàm chán, hỏi thì cũng chỉ bảo là để lấy hên. Nhưng dù sáo rỗng thì cũng sáo rỗng rồi. Cô cũng nên nhắn cho Liêu Quyển một tin, vậy mới coi như qua năm mới đàng hoàng. Nghĩ vậy, chị Ương Hà lập tức mở khung tin nhắn. Hiếm khi nào lại chần chừ như vậy. Bất ngờ phát hiện có một người được cô đối xử y hệt như Triều Chu Viễn. Trong khoảnh khắc, cô không biết nên bắt đầu từ đâu. Copy paste thì vô vị, nhưng mà Tết đến, lật đi lật lại cũng chỉ có mấy câu chúc bình thường. Biết tìm đâu ra sự sáng tạo đây. Cuối cùng, cô cũng thành người gửi đi lời chúc thiếu sáng tạo. Chỉ 4 chữ đơn giản. Chúc mừng năm mới. Hỏi thì cũng chỉ bảo là để lấy hên thôi. Gửi xong tin nhắn, cô nhìn thoáng qua đồng hồ, mới ngủ được mấy tiếng. Nghĩ đến chuyện dậy cũng chẳng có gì làm, cô lại nằm xuống, trong đầu suy nghĩ về những điều có thể làm cùng Triều Chu Viễn. Nhưng chưa kịp nghĩ xong, lại thấy thêm vài tin nhắn chúc mừng nữa. Thế là kế hoạch hoàn toàn trôi theo dòng nước năm mới, chẳng có chỗ nào mở cửa cả. Thật sự rời giường là 30 phút sau. Sau khi rửa mặt xong, cô nghe thấy bên ngoài có tiếng động, vội thay đồ đi ra. Tối qua không để ý, giờ cô mới phát hiện phòng khách phía trước nối liền với phòng ăn. Từ hành lang tầng 2 nhìn xuống, cô thấy Triều Chu Viễn đang ngồi ở đầu bàn ăn kiểu phương Tây. Trong tay đang nghịch gì đó, lại gần mới nhìn rõ. Đó là một mô hình Lego chỉ mới ghép được phần đế. Chắc anh cũng chỉ vừa thức dậy không lâu. Chị Ương Hà ngồi xuống ghế, cố tỏ vẻ tự nhiên. Chào buổi sáng, Triều Chu Viễn đang tập trung nhìn mấy mảnh ghép trước mặt. Chỉ đáp qua loa một tiếng, hiếm khi nào sáng sớm lại có hứng chơi Lego như vậy. Em dậy nửa tiếng trước, còn anh, Triều Chu Viễn dừng tay, ngước nhìn đồng hồ treo tường. Một tiếng trước, anh vung tay một cái, phần đế Lego vốn đã ghép xong lập tức sụp đổ, tháo ra một lần rồi. Chị Ương Hà có chút xấu hổ, nhưng anh lại cong mắt cười, gọi to, Enzo, đừng bận nữa, cô công chúa nhỏ mà ông suốt ngày nhắc đến đã thức dậy rồi. Đến ăn sáng đi, càng xấu hổ hơn, Enzo là kiểu đàn ông ý điển hình, miệng lưỡi cả đời đều đầy chất lãng mạn, chưa bao giờ tiếc lời khen ngợi. Hôm qua đúng là ông ta có khen như vậy thật, nhưng chị Ương Hà tưởng chỉ là nói trước mặt cô, không ngờ nó đã khắc vào tận xương tủy. Enzo ló đầu ra từ cửa sổ bếp, hôm nay còn nhiệt tình hơn hôm qua, gương mặt nhăn nheo đầy nụ cười, bưng một đĩa đồ ăn bước ra. Cô nhất định phải thử món này, chắc là món Ý, chị Ương Hà chưa thấy bao giờ. Nhưng hương vị luôn có điểm chung, ngon đến mức cô cũng không tiếc lời khen ngợi. Tầng Enzo lên tận mây xanh, khen đến nỗi Triều Chu Viễn nhìn cô với vẻ khó tin. Cầm nĩa xiên một miếng đồ ăn trong đĩa cô, nếm thử một lúc lâu rồi nhìn cô đầy ẩn ý, như thể đang nói. Em đúng là đồ nói dối chuyên nghiệp. Làm gì vậy? Rõ ràng là rất ngon mà. Chị Ương Hà kéo đĩa về phía mình, cướp lời anh, không cho kẻ nói dối ăn. Triều Chu Viễn bật cười khi thấy cô bảo vệ đồ ăn của mình. Enzo dùng tiếng Ý hỏi về hương vị món ăn. Anh thổi ly cà phê rồi đáp. Vẫn là hương vị cũ. Thế còn gì nữa? Chị Ương Hà lẩm bẩm. Xem ra món ăn không thay đổi như anh. Enzo không nghe rõ. Triều Chu Viễn liền làm phiên dịch. Cô ấy đang bênh vực ông. Muốn cắn tôi một miếng. Cô lườm anh một cái. Sáng sớm đã đấu khẩu với nhau một cách vui vẻ. Bữa ăn sắp kết thúc. Enzo đứng dậy dọn dẹp trước. Chị Ương Hà chợt nhớ ra một chuyện nhất định phải hỏi ngay vào đầu năm nay. À, đúng rồi. Sinh nhật anh là khi nào? Hả, là em chưa biết sinh nhật anh đấy. Chỉ có anh chuẩn bị quà cho em. Như vậy không công bằng chút nào. Chẳng có gì công bằng cả. Triều Chu Viễn nhướng mày. Khi chị Ương Hà còn tưởng anh lại muốn lảng tránh thì bất ngờ nhận được câu trả lời. Qua rồi, hả, sinh nhật anh vào đầu tháng 1 là cuối tháng 12, dù không có khái niệm về thời gian cũng phải có giới hạn chứ. Chị Ương Hà sửa lại, vậy chẳng phải vẫn chưa qua sao? Tháng 12 vẫn tính là năm nay mà. Anh khẽ gật đầu, ra hiệu đã biết, cô tiếp tục hỏi, vậy cụ thể là ngày nào? Trước hoặc sau Giáng sinh? Wow, thế là có thể nhận được hai phần quà rồi. Chị Ương Hà còn đang chìm đắm trong cảm giác lãng mạn khi biết sinh nhật anh gần Giáng sinh, thì lại nghe anh thản nhiên nói, đúng vậy, chọn ngày sinh thế này cũng gian xảo thật. Sao có thể nói sinh nhật là do chọn được chứ? Cô thầm nghĩ chắc là anh dùng sai ngữ pháp. Định sửa lại thì Enzo quay lại dọn dẹp, làm gián đoạn cuộc trò chuyện. Đã có kế hoạch đi đâu chơi chưa? Enzo hỏi. Em muốn đi chỗ đó. Chị Ương Hà hào hứng nói. Có một con phố chủ đề mới mở. Nó không xa học viện. Là một nơi lãng mạn dành cho các cặp đôi. Quan trọng nhất là góc phố có một máy chụp ảnh mới. Chụp ra ảnh rất đẹp. Có thể cùng Triều Chu Viễn lưu lại một chút kỷ niệm. Enzo lập tức muốn sắp xếp tài xế, nhưng không may Triều Chu Viễn có điện thoại gọi đến. Khi anh ra ngoài ban công nghe máy, chị Ương Hà mới chợt nhớ ra con phố chủ đề đó hiện không hoạt động. Đến khi anh quay lại, chuyện mở cửa hay không cũng không còn quan trọng nữa. Để lần sau vậy, cô đoán anh bận việc đột xuất, nhưng không ngờ lại bận đến tận 7 ngày liên tiếp. May mà trong chốn đào nguyên này có Enzo ở bên, biến 7 ngày đó thành một kỳ nghỉ như của ông và cháu gái. Cùng nhau nấu ăn, tưới hoa, dĩ nhiên, buổi trà chiều với cà phê cũng không thể thiếu. Mỗi ngày đúng giờ đúng lúc, Enzo kể về quá khứ của ông, như một bộ phim bom tấn Hollywood, chẳng hề nhàm chán. Lúc đầu, chị Ương Hà còn có chút kinh ngạc, nhưng về sau lại dần quen thuộc. Điều mong chờ nhất trong ngày chính là những câu chuyện phi thường của Enzo. Tuy nhiên, về một số chuyện, Enzo cực kỳ kín tiếng, đặc biệt là những gì liên quan đến Triều Chu Viễn. Nếu chị Ương Hà chủ động hỏi, ông thường dùng một câu chuyện ly kỳ hơn để lấp liếm. Đến giờ ăn tối, câu hỏi của cô cũng bị cuốn trôi theo những mẩu chuyện khác. Mãi đến ngày thứ bảy, tình hình mới có chút thay đổi. Khi đó, cà phê và những câu chuyện đã trở thành thói quen. Chị Ương Hà vừa ngồi xuống đã giả vờ vô tình hỏi. Tại sao ông luôn né tránh chuyện của anh ấy vậy? Khi mọi thứ đã an bài, Enzo hiếm hoi nghiêm túc quay sang nhìn cô. Biết ít một chút cũng tốt hơn. Nhưng chẳng phải những câu chuyện ông kể cũng đều đã an bài rồi sao? Nhưng tôi chưa bao giờ muốn thay đổi chúng. Tại sao trước khi cô nói ra, ông đã mặc định rằng cô nhất định muốn thay đổi chứ? Có lẽ cô cũng giống ông. Đối với những điều bất lực không hề cố chấp, chị Ương Hà định nói như vậy. Nhưng bị âm thanh thông báo tin nhắn cắt ngang. Trên màn hình hiện lên một tin nhắn từ số lạ. Ban đầu cô chỉ định liếc qua một cái, không để tâm, nhưng rồi chỉ một ánh nhìn cũng khiến cô khó rời mắt. Từ vui mừng chuyển sang không cảm xúc, cuối cùng là cau mày. Enzo lo lắng hỏi cô có chuyện gì không? Không có gì, chị Ương Hà gượng cười. Muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nhưng hoàn toàn không thể. Cuối cùng cô chỉ có thể vội vã che giấu. Tôi hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút. Được, tôi sẽ hâm nóng một ly sữa cho cô. Gracie, không cần cảm ơn. Từ ban công về phòng, từng bước đi của cô có phần khó khăn. Dường như cô lưu luyến cảnh sắc bên ngoài một cách kỳ lạ. Nhưng lại không thể thay đổi kết cục cuối cùng bị nhốt trong căn phòng chật hẹp. Như thể có một sợi xích đang siết chặt lấy cô. Trực tiếp khóa cửa phòng lại. Cô khép kín tất cả những thứ không thể chịu nổi. Rồi mới run rẩy lấy điện thoại ra. Bật lại âm thanh. Không ngoài dự đoán. Trong danh sách cuộc gọi nhớ. Có 6-7 cuộc gọi từ Triệu Quận Nam. Tin nhắn cũng vậy. Từ chủ nợ. Chỉ cần nhìn một lần, 6 con số đã khắc sâu vào tâm trí. Cô lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, dù đã chìm trong thế giới xa hoa phồn hoa quá lâu. Nhưng chị Ương Hà vẫn chưa quên bản thân mình chỉ có chừng ấy. Những ký ức bẩn thỉu tưởng chừng đã bị thời gian cuốn trôi. Nhưng bây giờ chúng lại hiện lên rõ ràng, che phủ mọi thứ tốt đẹp trước đó. Niềm vui và sự ấm áp đều là giả dối sao? Làm sao có thể quên rằng ngôi nhà của cô là một căn nhà dột nát? Bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Làm sao có thể quên rằng dòng sông ấy đã cuốn chảy từ khi cô còn nhỏ? Làm sao dễ dàng buông tha cô? Cô là đứa trẻ sinh ra ở dưới đáy. Không xứng đáng, không có tư cách, vốn dĩ chỉ có thể ngước nhìn người khác. Cô nên thối rữa, nên sa đọa, đó mới là số phận của cô. Trừ khi cô chết đi, nếu không, mãi mãi cũng chỉ là câu chuyện tiêu khiển của kẻ khác. Điện thoại lại vang lên, lần này là cuộc gọi từ mẹ, chỉ là chuông điện thoại vang lên. Nhưng bàn tay cô lại không ngừng run rẩy. Không biết từ khi nào, cô bắt đầu sợ nghe điện thoại. Cứ nghe tiếng chuông reo liền phản xạ có điều kiện. Nhưng rồi, cô vẫn nghe máy, con gái ngoan, cho mẹ mượn ít tiền được không? Chỉ, hơn 100.000 thôi, sống cũng phải tốn tiền mà. Con cố gắng một chút đi, bố con vẫn còn nằm viện, ông ấy bệnh nặng, mẹ á, mẹ đương nhiên không tiêu xài bậy bạ, không đánh bài, không có, không có đâu, tất cả đều là tiền chữa bệnh cho ông ấy, không liên quan gì đến mẹ hết, mẹ cũng khổ cực lắm, nuôi con lớn thế này, dù không có công lao cũng có khổ lao, đúng không, năm đó mang thai con không biết mẹ đã vất vả thế nào đâu. Con kiếm tiền nhanh như vậy, lần trước một lần gửi về bao nhiêu là tiền, lần này cũng chắc chắn làm được mà. Đúng không, nhà mình cần tiền hơn con hãy nghĩ cho mẹ một chút. Chị Ương Hà không thể nhịn nổi nữa, cắt ngang lời bà, nhưng số tiền đó vốn dĩ là học phí của con. Cô vốn nên được tận hưởng tuổi trẻ của mình. Đầu dây bên kia, Triệu Quận Nam lập tức mất bình tĩnh. Sao con lại máu lạnh như vậy? Mẹ con sắp bị dồn đến chết rồi. Bố con cũng sắp chết rồi. Ông ấy có thể sống thêm được bao lâu nữa? Cuối cùng con cũng chỉ còn lại mẹ mà thôi. Nếu con không giúp mẹ, thì con định giúp ai? Con là do mẹ chịu bao nhiêu đau khổ mới sinh ra đấy. Máu mủ ruột già, con giúp mẹ một chút thì sao? Hay là con muốn làm đứa trẻ mồ côi? Những lời nói đó như những quả tạ nặng nề rơi xuống, đập nát từng khớp xương trên người cô. Tại sao chứ? Chị Ương Hà cũng muốn hỏi tại sao. Cô đã cố gắng sống thật tốt, vậy tại sao họ lại không chịu buông tha cho cô? Sống trên đời này nhất định phải đau khổ sao? Mẹ không quan tâm, dù con nghĩ cách gì cũng phải kiếm tiền cho mẹ, nếu không mẹ sẽ chết thật đấy. Triệu Quận Nam vừa khóc vừa hét lên, dường như đã đi vào đường cùng, nhưng đột nhiên lại như bừng tỉnh, vội vã bám lấy một tia hy vọng cuối cùng. Đúng rồi, dạo này mẹ quen một ông chủ nhỏ, con thử tìm ông ấy đi. Con tìm ông ấy, chắc chắn có tác dụng đấy. Nếu trước đó chỉ là đau khổ, thì bây giờ, chị Ương Hà đã bị nghiền nát hoàn toàn. Bà ta thậm chí còn không buồn che giấu, ngang nhiên đẩy cô vào hố lửa. Vậy thì mẹ tự đi tìm ông ta mà trả nợ đi. Sao lại đến tìm con? Sao không thể tha cho con? Con đã cố hết sức giúp mẹ rồi, mẹ còn muốn gì nữa hả? Nhưng nỗi tuyệt vọng của cô chẳng đổi lấy được gì ngoài sự chế giễu lạnh lùng. Con còn giả bộ cái gì? Con nghĩ mẹ không biết số tiền lần trước của con từ đâu ra sao? Một đứa sinh viên nghèo, dành dụm bao lâu mới có được chừng đó? Thật sự nghĩ bản thân trong sạch sao? Dù sao thì, cũng không khác gì thêm một lần nữa. Cuộc gọi bị ngắt khi nào? Cô cũng không nhận ra. Những lời đó cứ vang vọng trong đầu cô, như một chiếc loa phóng đại nhắc nhở. Dù có dùng tình yêu để che đậy thế nào đi nữa, bản chất vẫn cứ bẩn thỉu, bởi vì cô sinh ra trong bùn lầy, không thể thay đổi, cả đời này cũng không thể. Thì ra, khi một người tuyệt vọng đến cực điểm, họ sẽ không còn muốn nói thêm điều gì, thậm chí không muốn tìm ai đó để giải bày. Chỉ là, ánh mắt cô vô tình quét qua chú gấu bông trên đầu giường, bỗng cảm thấy buồn cười. Không lâu trước đây, nó vẫn còn lắng nghe những tâm sự ngây thơ của một cô gái nhỏ. Vậy mà bây giờ, khi cô mỉm cười với nó, lại giống như đang bị chế giễu. Chị Ương Hà muốn ít nhất cũng nói gì đó với nó, nhưng môi vừa hé mở, lại chẳng thốt nổi một lời. Cô và chú gấu bông lặng lẽ đối diện nhau, cho đến khi kim đồng hồ quay được vài vòng, rồi sự yên tĩnh cũng bị phá vỡ. Bên ngoài trở nên ồn ào, có lẽ là chiều Chu Viễn đã về. Cô vội vàng bước đến bồn rửa mặt. Trong gương, dấu vết nước mắt đã khô, chỉ còn lại gương mặt nhợt nhạt vô hồn. Nụ cười méo mó còn khó coi hơn cả khi khóc. Nước lạnh tạt lên má. Chị Ương Hà chợt nhận ra hình như chưa từng có lần nào cô chật vật mà anh không trông thấy. Sao anh không nói sớm rằng mỗi khi cô đau lòng, anh đều sẽ quay về? Cách chương.